Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 49 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Sau khi đám người Đường Tuấn rời khỏi Dược Y Cốc, hai ngày sau, hai đội đã ra khỏi khu rừng rậm và tách ra ở bên ngoài một thị trấn nhỏ. Bởi vì Hà Đan Thông năn nỉ, Đường Tuấn đối phó rất mệt mỏi, cho nên trước khi đi đã cùng ông ta trao đổi phương thức liên hệ. Lại một ngày nữa trôi qua, Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam rốt cuộc cũng về tới thành phố Vinh. Đưa Hoa Tiểu Nam về biệt thự Green Garden. Sau khi bà Độc biết được bệnh tình của cô đã được chữa trị hoàn toàn, thì không khỏi vui mừng một trận, còn lôi kéo Đường Tuấn rồi nói một đống những lời cảm động. Sau khi Đường Tuấn sắp xếp xong cho Hoa Tiểu Nam, lúc này mới lái xe đi đến trước nhà Thẩm Ngọc Nhu. Mặc dù bây giờ anh có thể đi bộ trên không, nhưng mà loại hành vi này ở giữa thành phố, nếu bị ai đó chụp ảnh được, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều chấn động và rắc rối lớn. Hơn nữa, đi bộ trên không tuy rằng nhìn có vẻ phóng khoáng, thanh cao, nhưng lại hao tổn chân khí quá mức. Dựa vào tu vi hiện nay của anh, cũng chỉ có thể kéo dài được nửa giờ đồng hồ. Quen cửa quen nẻo mà đi tới nhà của Thẩm Ngọc Nhu rồi gõ cửa. Anh rời đi đã hơn nửa tháng, không biết có phải hàn khí trong người Thẩm Ngọc Nhu có bùng phát hay không. Nếu như nó bùng phát, anh muốn thử xem y thuật hiện tại của bản thân anh có thể hoàn toàn áp chế nó được hay không. Cánh cửa được mở ra, Thẩm Dũng xuất hiện ngay trước mặt anh. Đường Tuấn, anh đã trở về. Nhìn thấy người đến là Đường Tuấn, Thẩm Dũng nhàn nhạt nói. Trên mặt ông ta có hơi phiền muộn, không thể nào che giấu. Giọng nói có chút yếu ớt. Ông Thẩm, ông bị làm sao vậy? Thẩm Dũng là một người giỏi về y học cổ truyền nổi tiếng. Đương nhiên sẽ bảo vệ rất tốt sức khỏe của bản thân. Nhưng tại sao bây giờ lại nhìn còn yếu ớt hơn so với người bình thường? Khóe miệng của Thẩm Dũng lộ ra một nụ cười khổ nói. Vào trong đi rồi nói. Đường Tuấn bước vào trong cửa. Vừa mới ngồi xuống, tinh thần lực của anh đã tùy ý mà quét qua. Nhưng lại không cảm nhận được hơi thở của Thẩm Ngọc Nhu. Trong lòng đột nhiên nổi lên sự khẩn trương. Giọng điệu khẽ run run nói. Ông Thẩm, Ngọc Nhu đâu? Có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu như lúc trước anh rời đi, hàn khí của Thẩm Ngọc Nhu lại bộc phát, chỉ e rằng anh sẽ phải cắn rứt lương tâm cả đời này. Trong mắt của Thẩm Dũng hiện lên vẻ buồn bã nói, Ngọc Nhu bị mẹ nó đưa đi rồi. Mẹ của Ngọc Nhu sao? Đường Tuấn cau mày, lúc này mới nhớ tới chuyện trước đây Thẩm Dũng có nói qua một lần. Anh hỏi, chính là người mẹ mà có xuất thân từ một gia tộc võ đạo sao? Sắc mặt của Thẩm Dũng đau khổ, gật gật đầu. Chính là bà ấy. Lúc anh rời đi, không lâu sau đó, bà ấy đột nhiên đã trở lại. Nói với tôi và Ngọc Nhu là cái gì mà con cháu của Hàn Cung. Bà ấy muốn đưa người về, tự mình bồi dưỡng. Lúc ấy tôi không chịu. Ngọc Nhu cũng nói rằng muốn chờ anh trở lại. Nhưng mà người phụ nữ kia lại không phân rõ phải trái. Cứ như vậy mà hung hăng mang Ngọc Nhu đi. Hàn Cung sao? Đường Tuấn lẩm bẩm nói. Thời gian anh đặt chân vào giới võ đạo cũng không dài. Ngoại trừ từ trong miệng đám người Quách Thịnh Minh và Trình Tuấn Vũ biết được một vài môn phái lớn ở bên ngoài ra, thì còn lại chưa từng nghe nói về môn phái võ đạo nào khác. Hàn Cung này là tên có mang theo băng, mà Thẩm Ngọc Nhu lại trời sinh đã có hàn khí. Có lẽ Thẩm Ngọc Nhu trở về Hàn Cung là có thể tìm được công pháp phù hợp với việc tu luyện của cô ấy. Không những thế, còn khống chế được hàn khí trong cơ thể. Như vậy cũng không phải là một chuyện xấu. Lúc trước, Huyền Long Tử có nói rằng nếu như có thể sử dụng thể chất của Thẩm Ngọc Nhu đúng cách thì chắc chắn rằng có thể tiến vào cảnh giới thần hải. Bà ấy còn nói gì nữa không? Đường Tuấn lên tiếng hỏi. Thẩm Dũng suy nghĩ một lát, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tức giận nói. Bà ta trả lại cho tôi một khoản tiền, nói là dùng để cho tôi dưỡng già, cảm ơn tôi mấy năm nay đã có lòng tốt nuôi dưỡng Ngọc Nhu. Ngọc Nhu là cháu gái của tôi nuôi dưỡng cháu gái của mình. Đã từng có yêu cầu tiền của bà ta lần nào chưa? Đường Tuấn thở dài, vỗ vỗ mai Thẩm Dũng. Mặc dù Thẩm Dũng ở trong giới trung y có chút danh tiếng, nhưng đối mặt với một gia tộc võ đạo hùng mạnh như vậy, cái danh tiếng ấy căn bản cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Đúng rồi, trước khi bà ấy mang Ngọc Nhu đi, từng hỏi tôi rằng là ai đã chữa bệnh cho Ngọc Nhu. Tôi sợ bà ta gây bất lợi cho anh, nên tôi đã không nói chuyện của anh cho bà ta biết. Có điều, bà ấy nói rằng vì muốn cảm ơn anh đã chữa bệnh cho Ngọc Nhu, cho nên đã để lại cho anh một món quà, còn dặn dò tôi không được mở ra, và nhất định phải giao tận tay cho anh. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Dũng từ trên bàn phòng khách lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đưa đến tay của Đường Tuấn. Cái hộp to bằng lòng bàn tay người lớn, vuông vắn, trông rất tinh tế. Ngoài ra, ở trên mặt hộp còn khắc họa những đường nét văn hoa phức tạp. Đường Tuấn vừa mới cầm lấy chiếc hộp, trong lòng đã khẽ động, thế mà lại có một chút hàn khí phát ra từ những khe hở trên hộp. Nếu không phải tinh thần lực của anh đã tăng vọt, chỉ e rằng còn không thể cảm nhận được. Lúc trước, tôi đã thử mở hộp rồi, có điều lại không mở được ra. Khuôn mặt già nua của Thẩm Dũng đỏ ửng lên, có vẻ hơi xấu hổ. Đường Tuấn lại lắc đầu. Cái hộp này xuất thân từ trong tay gia tộc võ đạo, người bình thường làm sao có thể mở được chứ? Khi đang vận chuyển chân khí hội tụ giữa hai lòng bàn tay, thế nhưng đột nhiên chân khí lại không tự chủ được mà bị một cái hộp đầy văn hoa đó hấp thụ. Hoa văn dần dần tỏa sáng, lạch cạch một tiếng vang nhỏ, chiếc hộp tự động mở ra. Trong nháy mắt, khi chiếc hộp sắt mở ra, trong lòng Đường Tuấn đột nhiên xuất hiện một dấu hiệu cảnh báo, một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm bao phủ toàn thân của anh. Cả thân thể đột nhiên nổi da gà. Cạch một tiếng, ngay khi chiếc hộp vừa được mở ra, một luồng hàn khí trắng hồng mạnh mẽ bắn ra từ bên trong, tốc độ nhanh như chớp, mục tiêu đã chĩa thẳng vào cổ họng của Đường Tuấn. Nếu hàn khí trắng hồng này rắn chắc, Đường Tuấn có cảm giác cổ họng của bản thân mình nhất định đã bị đục một lỗ thủng. Cho dù thân thể anh bây giờ đã là xương ngọc máu bạc, gần như vô cấu đạo thể của đạo gia nhất, cũng không thể nào ngăn cản được. Đường Tuấn đột nhiên ra thế phòng thủ bằng cả hai tay, hai bàn tay cùng nhau kẹp vào, kẹp chặt luồng hàn khí trắng hồng kia. Lúc này, Đường Tuấn mới nhìn thấy rõ ràng luồng hàn khí trắng hồng kia là cái gì. Đó là một cây kim châm được làm từ hàn khí thuần khiết tới cực điểm, rồi cấu tạo thành kim băng, chỉ dài bằng ngón tay trỏ và dày bằng một cây tăm xỉa răng. Nó nhìn thì có vẻ không bất kỳ lực sát thương nào, nhưng chắc chắn nó còn mạnh mẽ hơn so với một kiếm chí mạng của Từ Phượng. Đây hoàn toàn không phải là món quà nào hết, mà là một sát chiêu muốn đẩy anh vào chỗ chết. Cuối cùng, Đường Tuấn cũng đã suy nghĩ cẩn thận những đường nét hoa văn đó, tại sao lại hấp thụ chân khí của bản thân. Thì ra là dùng để kích hoạt cây kim băng này được giấu trong hộp. Tâm địa ác độc, đúng là ác độc. Đường Tuấn hung dữ mà nghĩ, có điều lúc này căn bản là không kịp nghĩ được nhiều thứ khác. Cái cây kim bạc kia tuy rằng đã bị kẹp giữa hai lòng bàn tay anh, nhưng cũng không hề dừng lại. Kim băng này xoay tròn ở giữa hai lòng bàn tay anh, hàn khí lạnh lẽo đáng sợ tỏa ra, đông cứng hai lòng bàn tay anh. Ngay cả chân khí cũng có xu hướng bị đông cứng. Không tốt, kim băng này quá lớn mạnh, tôi không ngăn được. Người chế tạo ra kim băng này nhất định phải là cao thủ cảnh giới thần hải, thậm chí còn phải mạnh mẽ hơn so với Trung Khê San. Trong nháy mắt, hai cánh tay anh đã bị đông cứng toàn bộ, lại còn đang không ngừng lan ra. Không, tôi không thể chết được. Cổ họng của Đường Tuấn phát ra một tiếng gầm nhẹ như dã thú. Đúng lúc này, mặt dây chuyền ngọc bích của nhà họ An mấy ngày nay vẫn luôn lặng lẽ ở trong thức hải của anh, dường như cảm nhận được sự tức giận của Đường Tuấn, phả ra một luồng hơi thở ấm áp, như thể băng tuyết gặp ánh nắng ngày xuân. Luồng khí lạnh đã đông cứng Đường Tuấn gặp phải hơi thở này, thế nhưng lại dần dần lui về sau, biến thành hơi nước, rồi tan trong không khí. Trong nháy mắt, cánh tay anh đã trở lại hình dáng ban đầu, cái kim băng kia cũng dần dần tan ra. Kỹ năng rất tốt, thế mà lại có thể bẻ gãy cây kim huyền băng của tôi. Tên bác sĩ ngu ngốc lại dám dùng thủ đoạn để áp chế hàn tinh của tôi. Cây kim huyền băng này cứ như là hình phạt nho nhỏ của tôi dành cho cậu. Nếu cây kim huyền băng ấy không thể giết cậu, vậy thì trước tiên tôi đây sẽ lưu lại cái mạng nhỏ này của cậu. Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong đầu Đường Tuấn. Trong giọng nói mang theo thái độ cao cao tại thượng, dường như tính mạng của Đường Tuấn trong mắt bà ta chẳng khác gì một con kiến, không có bất kỳ sự phân biệt nào. Cây băng hoàn toàn tan ra rồi lại biến mất. Mặt dây chuyền ngọc bích trong thức hải của Đường Tuấn cũng trở lại bình tĩnh. Tuy nhiên, toàn thân quần áo của Đường Tuấn lại ướt đẫm mồ hôi, trên mặt là biểu cảm sống sót sau tai nạn. Nhưng mà anh lại không có một tí vui mừng nào, ngược lại, còn tức giận ngập trời. Nếu anh không có được mặt dây chuyền ngọc bích vô danh này ở ngôi mộ trên núi, chỉ e rằng lần này anh thật sự sẽ chết. Bị người như vậy hung hăng tính kế một lần, suýt chút nữa đã mất mạng, anh làm sao mà không giận cho được. Đường Tuấn nặng nề thở hổn hển, cả người cảm thấy nhẹ nhõm. Cho dù có đánh nhau với Từ Phượng, anh cũng không có chật vật như vậy. Hàn Cung. Đường Tuấn hung hăng gọi cái tên này, anh thầm nghĩ. Đối với một người xa lạ mà có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn này, nói vậy cũng không phải là người tốt. Ngọc Nhu về đó, e rằng không phải là chuyện tốt. Đường Tuấn, anh không sao đấy chứ? Biến cố vừa rồi diễn ra trong nháy mắt, Thẩm Dũng xem mà như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đường Tuấn lắc đầu, miễn cưỡng bình tĩnh lại tâm tình của bản thân, vỗ vỗ bàn tay nói. Ông Thẩm, tạm thời chuyện của Ngọc Nhu không cần ông bận tâm. Giao cho tôi đi, tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Trò chuyện ở thành phố Vinh xử lý xong xuôi, xem ra phải đi tìm một chuyến cái tên sư phó kia, Trình Tuấn Vũ, xem ông ta có biết chuyện gì về Hàn Cung hay không. Thẩm Dũng nhìn thấy Đường Tuấn lập lời thề son sắt đảm bảo như vậy, lúc này vẻ mặt đau thương của ông ta cũng giảm bớt một chút. Ông Thẩm, trong khoảng thời gian này tôi không ở thành phố Vinh, hiệp hội y học cổ truyền thế nào rồi? Để đánh lạc hướng sự chú ý của Thẩm Dũng, Đường Tuấn nhanh chóng chuyển đề tài. Thẩm Dũng suy nghĩ một lát, ông ta nói, mọi việc đều rất thuận lợi, cô gái nhỏ của nhà họ Lý kia quả nhiên có chút thực lực, có không ít người âm thầm muốn ngáng chân hiệp hội y học cổ truyền, nhưng mà đều bị cô ấy giải quyết hết. Bây giờ hiệp hội y học cổ truyền đã chính thức thành lập, có không ít y học cổ truyền xin tham gia. Hiện tại, họ đã tạm dừng hoạt động, e rằng anh phải bớt một chút thời gian đi một chuyến, quyết định xem ai sẽ được tham gia. Đường Tuấn gật đầu, ngượng ngùng cười. Từ khi Hiệp hội Y học cổ truyền thành lập cho đến nay, anh quả thật đã không làm tròn trách nhiệm của một hội trưởng. Có điều, Lý Ngọc Mai lại làm tốt hơn anh rất nhiều. Sau đó, Thẩm Dũng chủ động hỏi về chuyến đi đến Dược Y Cốc. Đường Tuấn nói đại khái một chút, trong đó có rất nhiều chi tiết bị anh bỏ lược. Chỉ nói Dược Y Cốc tạm thời thỏa hiệp, sẽ không can thiệp vào sự phát triển của Hiệp hội Y học cổ truyền. Quả nhiên, là anh đã không phụ kỳ vọng của những người già chúng tôi. Thẩm Dũng vui mừng nói. Đường Tuấn cười nhạt. Lúc này điện thoại di động bỗng vang lên. Dược Y Cốc nằm sâu trong núi rừng rậm nguyên sinh, điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu, cho nên anh cũng lười sạc điện. Cho đến khi trở lại biệt thự Green Garden, anh mới sạc pin khởi động máy. Người gọi tới là Ninh Đường Trung. Đường Tuấn, cậu đã về chưa? Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói sốt ruột của Ninh Đình Trung đã vang lên. Vừa trở về, làm sao vậy? Đường Tuấn hỏi. Ninh Đình Trung trầm giọng nói. Cậu trở về là tốt rồi, Diệp Thanh Phương đã bắt đầu ra tay. Hai ngày trước, tập đoàn Nam Nhật đã hủy bỏ toàn bộ số thuốc đặt trước của nhà họ Ninh chúng tôi. Diệp Thanh Phương đã sai người nói với tôi rằng, nhà họ Ninh tôi quá nhỏ bé, đơn hàng lớn như vậy, làm sao có thể nuốt trôi được? Giọng nói đầy sự tức giận của Ninh Đình Trung phát ra từ trong điện thoại. Có thể thấy rõ ràng bây giờ anh ta đã bị sự coi thường của Diệp Thanh Phương chọc cho tức điên rồi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đường Tuấn bình tĩnh trả lời. Anh không cảm thấy bất ngờ trước hành động này của Diệp Thanh Phương. Cả thuốc thông thần và bột tuyết cơ đều có thể mang lại lợi ích rất lớn. Với tính cách của Diệp Thanh Phương thì làm sao có thể chấp nhận được. Mẹ nó chứ, cậu không nhìn thấy được bộ dạng coi trời bằng vung của tên Diệp Thanh Phương trong khoảng thời gian này đâu. Khi nào cậu mới bắt đầu chuẩn bị hành động vậy? Ninh Đình Trung hỏi. Vậy ngày mai đi. Đường Tuấn nói một cách lạnh lùng. Tiếp theo đây, tôi còn có việc phải làm nữa. Không dư thời gian để lãng phí cùng anh ta. Chuyện của bên phía Hiệp hội Y học cổ truyền bây giờ chắc cũng được xử lý ổn thỏa rồi. Hiểu rồi, tôi sẽ kêu người chuẩn bị. Ngày mai cậu chuẩn bị xem trò cười đi. Lâu lắm rồi, tôi đã muốn nhìn thấy tên Diệp Thanh Phương gặp xui xẻo rồi. Ninh Đình Trung nói. Hai người lại nói thêm hai ba câu nữa rồi mới tắt điện thoại. Đường Tuấn cầm điện thoại di động trong tay, nhìn về phong cảnh ngoài cửa sổ, thở dài nặng nề. Đã là đồ vật của tôi, thì ai cũng không lấy đi được. Ngày hôm sau, Đường Tuấn ăn sáng cùng với Hoa Tiểu Nam, sau đó đi đến tập đoàn Nam Nhật. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là tập đoàn Nam Nhật đã chiếm hết nổi bật, nhờ vào thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Với hai loại thuốc mới có khả năng vượt trội này, chỉ cần không đến 2 tháng, lợi nhuận hiện tại còn nhiều hơn lợi nhuận 1 năm trước của tập đoàn. Điều này khiến cho hai ban hội đồng đông đảo của tập đoàn Nam Nhật cười không khép được miệng. Đồng thời họ khen tổng giám đốc hiện tại là Diệp Thanh Phương này đến 9 tầng mây. Diệp Thanh Phương càng trở nên cực kỳ đắc ý. Lúc này anh ta đứng trước cửa sổ, kính sát trần của văn phòng, nhìn ra gần hết ngoài cảnh thành phố. Tay cầm một ly rượu vang, nhẹ nhàng lắc lư. Cha vẫn luôn nói với con rằng Đường Tuấn giỏi giang như thế nào. Bây giờ xem ra là cha đã sai rồi. Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Nam Nhật chỉ thuộc về một nhà họ Diệp. Cả bột tuyết cơ lẫn thuốc thông thần đều không có quan hệ gì đến tên họ Đường kia. Diệp Thanh Phương cảm thấy quyết định lúc trước của mình thật sáng suốt. Nếu không, làm thế nào mà tập đoàn Nam Nhật có được địa vị và danh tiếng như ngày hôm nay? Ngay cả anh ta cũng sẽ không có khả năng lật kèo lại. Dù cho anh ta có sử dụng cách làm không tốt đẹp lắm, nhưng mà trong kinh doanh không cần quan hệ cha con, chỉ có kẻ thắng, người thua. Bây giờ xem ra, cuộc chiến binh kinh doanh này, anh ta là người chiến thắng, còn Đường Tuấn đã trở thành kẻ thua cuộc, không còn khả năng trợ mình nữa. Nói xong, anh ta uống một hơi, hết rượu trong ly, nụ cười ở khóe miệng, ngày càng rõ ràng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa trầm thấp vang lên. Vào đi. Diệp Thanh Phương xoay người, bỏ ly rượu trên bàn. Một cô gái với trang phục công sở và đôi tất đen đi đến. Cô ta có vẻ ngoài ưa nhìn, đặc biệt khi mặc trang phục bó sát, đã tôn lên đường cong cơ thể, đầy thướt tha hấp dẫn, thêm phần quyến rũ, thu hút. Cô ta nhìn Diệp Thanh Phương, trong ánh mắt có chứa sự yêu mến và hâm mộ. Người đã mang tập đoàn Nam Nhật lên đỉnh cao, vượt qua cả hai nhà họ Lý, họ Tề, chính là vị tổng giám đốc trẻ tuổi trước mặt. Một người vừa trẻ tuổi, vừa tài giỏi, lại còn bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Anh ta đã trở thành hoàng tử trong mơ của hầu hết tất cả những cô gái trẻ trong tập đoàn này. Chuyện gì vậy? Vãn Tình. Diệp Thanh Phương lên tiếng nhắc nhở. Anh ta cũng không có bắt lỗi vì sự sơ suất của cô ta. Khi anh ta ở vị trí càng cao, cách anh ta cư xử với mọi người cũng thay đổi. Hiện tại, Diệp Thanh Phương đã có sự khác biệt rất lớn với bản thân anh chơi sa đọa ngày trước. Cô gái tên là Vãn Tình nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lên. Lúc này mới nhớ tới việc chính, nhanh chóng nói. Ông chủ, các cổ đông của tập đoàn cùng tổng giám đốc Mao đã đến rồi, chỉ còn chờ anh qua đó thôi. Được, tôi biết rồi. Diệp Thanh Phương bình tĩnh trả lời. Vãn Tình do dự một chút, rồi nói tiếp. Ninh Đình Trung và Đường Tuấn cũng đến rồi. Động tác của Diệp Thanh Phương hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó vẫn dùng giọng nói bình thản. Đã biết. Trong mắt của anh ta hiện ra một tia tàn nhẫn và quả quyết. Hôm nay, tôi sẽ khiến cho anh thấy rõ sự chênh lệch giữa hai chúng ta. Từ nay về sau, giữa hai chúng ta, người trên trời, kẻ dưới đất. Đường Tuấn, anh nhất định phải thất bại thảm hại. Khi Diệp Thanh Phương cùng với thư ký đi vào trong phòng họp, cùng lúc thấy Đường Tuấn đang cười đùa nói chuyện với Mao Lương, cảm giác như bạn cũ lâu ngày không gặp, còn Ninh Đình Trung không biết đã chạy đi đâu. Cảnh tượng trước mắt này khiến trong lòng của Diệp Thanh Phương có chút khó chịu. Theo lý thuyết, anh ta cùng Mao Lương bắt tay hãm hại Đường Tuấn một lần. Đường Tuấn phải biến Mao Lương trở thành kẻ thù mới đúng. Tại sao họ lại có thể nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy? Chắc hẳn chỉ đang giả bộ thôi. Dù sao nơi này cũng là nơi công cộng. Đường Tuấn nếu có khó chịu thì cũng phải cười trong sự miễn cưỡng. Trong lòng Diệp Thanh Phương có suy nghĩ đầy ác ý. Giám đốc Mao, Đường Tuấn, hai người đã đến rồi sao? Diệp Thanh Phương đi qua, chào hỏi hai người. Đường Tuấn và Mao Lương chỉ gật đầu chào lại, nhưng cũng không có ý định muốn đứng dậy. Diệp Thanh Phương có chút mất mặt, sắc mặt hơi trầm xuống, từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn nói. Hình như tôi không có mời anh, tôi không mời anh tới tham gia cuộc họp lần này. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Phương. Chú Diệp đã từng giao cho tôi một ít cổ phần của tập đoàn Nam Nhật. Theo lý mà nói, tôi cũng là cổ đông của tập đoàn. Tất nhiên tôi có quyền tham gia chứ. Lập tức không phải, chắc chắn là không phải. Diệp Thanh Phương giễu cợt nói. Nếu tôi là anh, chắc chắn hôm nay tôi sẽ không bao giờ đến nơi này. Đợi lát nữa đi, lát nữa lỡ như có thua, quá khó coi, không có chỗ mà trốn, mặt mũi mất sạch. Đường Tuấn lắc đầu cười khẽ, anh nói. Thắng thua còn chưa xác định. Diệp Thanh Phương hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng Đường Tuấn nói chuyện tào lao nữa, trò chuyện với Mao Lương. Giám đốc Mao, vài người bên kia là những người được tôi chọn làm đại lý buôn bán thuốc mới lần này, để tôi dẫn đến cho anh làm quen một chút. Hiện tại, Mao Lương đang là đại lý lớn phân phối hai loại thuốc mới. Sau lưng có nhà họ Thẩm, nhà giàu số 1. Tập đoàn Nam Nhật có thể phát triển nhanh chóng đến như vậy, vượt qua cả nhà họ Tề và nhà họ Lý, có quan hệ rất sớm từ sự duy trì của Mao Lương. Yêu cầu này của Diệp Thanh Phương rất bình thường. Ai biết, Mao Lương cũng không có ý định đứng dậy, lắc đầu từ chối. Chờ cuộc họp xong rồi nói sau đi. Nụ cười trên mặt của Diệp Thanh Phương cứng đờ lại. Giám đốc Mao, chỉ sợ như vậy không tốt lắm. Mao Lương liếc nhìn anh ta nói. Có cái gì là không tốt chứ? Muốn gặp chính là đi gặp. Không thấy được tôi và ngài Đường đây đang nói chuyện sao? Sắc mặt của Diệp Thanh Phương đột nhiên thay đổi. Lời nói này của Mao Lương quả thực là hung hăng, tát anh ta một bạt tai trước mặt nhiều người. Mao Lương, anh không sợ tôi nói cho Thẩm Dương sao? Giọng điệu của Diệp Thanh Phương âm trầm nói. Điều Mao Lương hận nhất đó là nghe người khác nhắc tới hai chữ Thẩm Dương. Giọng mỉa mai nói lại. Nếu anh muốn thì có thể đi nói đi. Diệp Thanh Phương nghe vậy, không biết hôm nay Mao Lương đã nổi điên cái gì, chỉ có thể đè nén sự tức giận trong lòng xuống. Ngồi xuống chỗ trung tâm của sảnh họp, những người còn muốn xem trò hay khác cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Bây giờ cả Diệp Thanh Phương và Mao Lương đều không phải bọn họ có thể đắc tội. Hôm nay tôi tập hợp mọi người lại đây là muốn cùng tất cả lần nữa bàn bạc một chút về chuyện số lượng định mức của hai loại thuốc. Khả năng của nhà họ Ninh không đủ, tôi đã quyết định đem số lượng định mức của bọn họ nhường lại, thay đổi thành những người khác. Không biết các vị ở đây có ý kiến gì hay không? Diệp Thanh Phương bình tĩnh nói, giống như chuyện vừa rồi không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến anh ta. Tôi không đồng ý. Anh ta vừa nói xong, Đường Tuấn đã lập tức lên tiếng phản đối. Tức thì, ánh nhìn của mọi người đều tập trung ở phía Đường Tuấn. Anh không đồng ý sao? Đầu tiên, Diệp Thanh Phương cảm thấy hơi sửng sốt, chợt châm chọc nói. Anh có tư cách gì mà không đồng ý chứ? Nếu không phải tôi không so đo với anh làm gì có tư cách ngồi ở chỗ này? Không sai, Đường Tuấn. Tuy rằng công thức thuốc là do anh làm ra, nhưng sản xuất và xuất bán đều do tập đoàn Nam Nhật chúng tôi toàn bộ phụ trách, không có một chút quan hệ gì với anh. Anh không có tư cách lên tiếng. Tổng giám đốc Diệp, tôi thấy vẫn nên làm bảo vệ bắt anh ta đi ra ngoài đi, để cho anh ta tỉnh táo lại một chút. Mất công lại có người không biết rõ bản thân đang ở vị trí nào. Mấy cái cổ đông của tập đoàn Nam Nhật hùa theo nói. Bọn họ là các cổ đông được Diệp Thanh Phương đề bạt một lần nữa sau khi nắm quyền. Dựa vào cái gì chứ? Chỉ bằng trong tay tôi đang có 30% của hai loại thuốc mới. Đường Tuấn đem một phần văn kiện ném lên trên mặt bàn. 30%? Anh ta sao có thể có tới 30% chứ? Trong lòng Diệp Thanh Phương hơi hoảng hốt, nhưng khi anh ta nhìn đến phía sau văn kiện có chữ ký của Lý Ngọc Mai, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vậy mà Lý Ngọc Mai dám đem số cổ phần thuốc đã bỏ rất nhiều tiền ra mua để chuyển nhượng cho Đường Tuấn. Người phụ nữ này đúng là điên rồi sao? Cô ta vẫn luôn không phải không hợp với Đường Tuấn sao? Diệp Thanh Phương ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn, trong lòng liên tục suy nghĩ. Chỉ có 30% thôi, vẫn chưa đủ. Diệp Thanh Phương tuy giật mình, nhưng vẫn thể hiện dáng vẻ nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay. Vậy nếu thêm 30% của tôi vào thì sao? Không biết nhiêu đó đã đủ rồi hay chưa? Giọng nói của Mao Lương nhẹ nhàng nói tiếp sau đó. Lời vừa nói ra, cả sảnh toàn bộ rung chuyển. Tất cả các cổ đông đều lựa chọn ngoan ngoãn câm miệng, tầm mắt không ngừng di chuyển ở trên người ba người Đường Tuấn, Diệp Thanh Phương và Mao Lương. Không phải hôm nay Diệp Thanh Phương muốn đá Đường Tuấn ra khỏi tập đoàn Nam Nhật sao? Vị trí sao lại thay đổi như thế này chứ? Mao Lương, anh muốn làm gì? Sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt của Diệp Thanh Phương. Mao Lương cười khẽ một tiếng. Tôi có thể làm gì? Không sợ nói cho anh. 30% cổ phần này trong tay tôi vốn là Đường Tuấn nhờ tôi mua. Thực tế, người nắm giữ không phải là tôi, mà là anh ta. Cho nên hiện tại, Đường Tuấn có được 60% định mức của thuốc mới, mà anh và các cổ đông khác chỉ chiếm hữu 40%. Anh nói xem, là ai không có tư cách lên tiếng? Sắc mặt của Diệp Thanh Phương biến đổi mạnh mẽ. Lúc trước, anh ta vì có thể mau chóng khống chế công ty ở trong tay, được đến đa số cổ đông duy trì, một hơi bán đi rất nhiều cổ phần thuốc mới. Ban đầu là tính về sau, từ từ thu mua lại, không nghĩ đến sẽ xuất hiện cục diện như ngày hôm nay. 60% sao? Diệp Thanh Phương nhìn Mao Lương và Đường Tuấn, trên mặt hiện lên vẻ oán hận. Thì ra lúc trước là cả hai người diễn kịch, khiến cho tôi đem rất nhiều cổ phần bán cho anh. Đê tiện. Đê tiện sao? Tôi đây làm sao có thể so với được anh chứ? Anh đê tiện hơn tôi nhiều. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Thuốc thông thần và bột tuyết cơ là tôi lấy ra. Anh lại muốn chiếm riêng cho bản thân mình. Cuối cùng là ai đê tiện hơn ai? Sắc mặt của Diệp Thanh Phương thay đổi thất thường, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Anh ta nói. Dù cho mấy người lấy được 60% số định mức, thì như thế nào chứ? Khoảng thời gian trước, tôi đã xin độc quyền thuốc thông thần và bột tuyết cơ với cơ quan có thẩm quyền. Đến lúc đó, quyền sở hữu của hai loại thuốc mới này cuối cùng cũng thuộc về tập đoàn Nam Nhật tôi thôi. Đường Tuấn, anh vẫn thua. Diệp Thanh Phương vừa nói xong, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra. Một người đàn ông đeo kính mắt mặc vest, mang giày da, bước đến bên trong, hoang mang rối loạn, nói với Diệp Thanh Phương. Tổng giám đốc Diệp, việc xin độc quyền thuốc mới đã xuất hiện vấn đề rồi. Chuyện gì? Là chuyện gì? Trong lòng của Diệp Thanh Phương bỗng nhiên xuất hiện dự cảm xui rủi. Lúc này cũng không kịp chỉ trích sai lầm của người đàn ông, trực tiếp hỏi. Người đó nhìn mọi người ở đây, từng đôi mắt như hổ rình mồi, làm cho anh ta thoáng sợ hãi. Lúc này anh ta mới nhớ tới, hôm nay là ngày nào. Nếu thật sự đem cái tin tức như bom B-52 này nói ra, chị sợ sẽ ở trong tập đoàn Nam Nhật, tạo ra chấn động rất lớn. Chuyện gì? Mau nói đi. Nhìn thấy người kia do dự, lông mày của Diệp Thanh Phương nhíu chặt lại, trầm giọng quát. Tổng giám đốc Diệp của mấy người đang kêu cậu lên tiếng đấy. Cậu còn do dự cái gì chứ? Mau nói đi. Mao Lương mỉm cười nói. Người đàn ông kia nuốt nước miếng, giọng nói có chút run rẩy. Tổng giám đốc Diệp, độc quyền của bột tuyết cơ và thuốc thông thần đã được đăng ký từ trước. Hơn nữa, công thức của cây bên kia hoàn thiện hơn chúng ta rất là nhiều. Chúng ta không có cách xin độc quyền được. Độc quyền không xin được, điều này có nghĩa rằng bọn họ không có cách nào tiếp tục sản xuất thuốc. Đây chắc chắn là một đòn chí mạng đối với tập đoàn Nam Nhật. Sao cơ? Cậu nói cái gì? Một tiếng hoảng loạn vang lên. Diệp Thanh Phương đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi, giống như không nghe thấy lời nói của người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn Diệp Thanh Phương, giọng nói lớn hơn một chút. Tổng giám đốc Diệp, chúng ta không có cách nào xin độc quyền thuốc mới. Bụp một tiếng, Diệp Thanh Phương tiện tay đem một phần tài liệu trên bàn ném ra ngoài và chạm ở mặt kính dày dặn, phát ra âm thanh nặng nề, giống hệt như tâm trạng bừng bừng lửa giận của anh ta ngay khi giờ phút này. Khốn nạn, là ai xin? Gương mặt của Diệp Thanh Phương đầy vẻ dữ tợn vặn vẹo, như là một con thú hoang dã đang bên bờ vực điên cuồng. Người đàn ông nói, là Hiệp hội Y học cổ truyền mới thành lập cách đây không lâu. Tầm mắt của anh ta lặng lẽ dừng ở trên người của Đường Tuấn, ngập ngừng nói, người đứng đầu của Hiệp hội là là tôi. Lúc này, Đường Tuấn cũng đứng lên, anh nói, tôi chính là hội trưởng hiện tại của Hiệp hội Y học cổ truyền. Hai mắt của Diệp Thanh Phương đỏ đậm, giọng nói hiện ra sự lạnh lẽo thấu xương, gằn từng chữ một. Anh dám hãm hại tôi sao? Đường Tuấn nhún nhún vai nói, bột tuyết cơ và thuốc thông thần vốn dĩ là thuộc về tôi chỉ là lấy đồ vật thuộc về mình thôi. Khoảng thời gian Hiệp hội Y học cổ truyền vừa mới thành lập, Đường Tuấn đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Cho nên lúc ấy, anh đem chuyện này giao cho Lý Ngọc Mai xử lý. Bây giờ xem ra, cô ta làm rất tốt. Khốn nạn, đúng là một lũ khốn nạn. Diệp Thanh Phương hét lên điên cuồng, lấy một cái gạt tàn thuốc trên bàn, ném thẳng vào mặt Đường Tuấn. Anh ta lên kế hoạch tất cả thật tỉ mỉ, ngược lại, cuối cùng trở thành dọn chỗ cho Đường Tuấn hưởng lợi. Chuyện như thế này, làm sao anh ta không giận cho được? Diệp Thanh Phương chưa luyện được nội công, ném cả tàn thuốc vào mặt Đường Tuấn, hoàn toàn không tạo ra chút sức tấn công nào. Đường Tuấn ở không khí bắt lấy, gạt tàn thuốc đã nằm gọn trong tay anh. Bây giờ, chắc là tôi có tư cách lên tiếng rồi chứ? Đường Tuấn đem gạt tàn thuốc đặt lên bàn, ánh mắt giễu cợt nhìn qua tất cả những người trong phòng họp. Những cổ đông tập đoàn Nam Nhật vừa rồi còn la hét lớn tiếng, đòi bảo vệ bắt Đường Tuấn đi. Bây giờ lại lộ ra sự sợ hãi. Kẻ có ánh mắt không tồi, gió chiều nào thì theo chiều đó, còn muốn vuốt mông ngựa một lần. Bột tuyết cơ và thuốc thông thần ngay từ đầu chính là do ngài Đường đây. Anh ta xin độc quyền thì cũng là chuyện thường tình thôi. Tôi, ông Hứa, là người đầu tiên tán thành ủng hộ ngài Đường. Ông Hứa nói không sai, ngài Đường đây mới là người có quyền sở hữu sáng chế thuốc mới. Những người khác chẳng qua chỉ là ăn cắp thôi. Đã ăn cắp còn la làng nữa. Mỗi một người trong đám cổ đông này đều là những kẻ đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Biết hai loại thuốc mới có khả năng mang lại lợi nhuận cực đại, tương lai của bọn họ có sống trong sung sướng, dễ chịu hay không thì còn phải dựa vào lời nói của Đường Tuấn. Làm sao mà không ra sức nịnh nọt, lấy lòng Đường Tuấn chứ? Còn Diệp Thanh Phương ở một bên đang tức giận, điên cuồng bị bọn họ hoàn toàn làm lơ. Tập đoàn Nam Nhật đã không có hai loại thuốc mới chống lưng, hơn nữa còn mất đi Mao Lương và đông đảo cổ đông duy trì, hiển nhiên còn thua xa con hổ bị rút răng, thậm chí có thể nguy cơ phá sản rất cao. Diệp Thanh Phương nhìn từng gương mặt ghê tởm của đám cổ đông đang nịnh nọt Đường Tuấn, đồng thời còn châm chọc anh ta là con trâu chấu đá xe. Lúc trước, muốn đem định mức của thuốc thông thần trong tay Đường Tuấn cướp đi, chỉ cảm thấy từ khi sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ thê thảm như vậy. Tất cả những điều anh ta lấy làm tự hào trước đây đều dễ dàng bị Đường Tuấn cướp đi. Tưởng chừng như chỉ trong một đêm, anh ta từ trên ngôi vua cao giờ rớt xuống mặt đất thành một tên ăn mày hèn mọn. Sự chênh lệch này làm cho anh ta khổ sở đến mức muốn hộc máu. Nhắc mới nhớ, ngài Đường là một trong những cổ đông của tập đoàn Nam Nhật, đồng thời bây giờ là hội trưởng Hiệp hội Y học cổ truyền. Tôi thấy rằng nên để anh ta nhận chức vụ trở thành tổng giám đốc tập đoàn đi. Quản lý tập đoàn là thích hợp nhất. Đúng lúc này, một cổ đông bỗng nhiên lên tiếng. Ý kiến này vừa được đưa ra, ngay lập tức được đến đa số cổ đông duy trì. Diệp Thanh Phương nghe vậy, cái trán xuất hiện đầy gân xanh, mồ hôi rơi xuống như mưa, cộng thêm cổ phần của các cổ đông ở đây đã vượt qua một nửa. Nếu tất cả ủng hộ Đường Tuấn, vậy thì anh ta hoàn toàn không có phản kháng lại. Đường Tuấn, anh muốn làm gì? Đừng quên, tập đoàn Nam Nhật là toàn bộ cố gắng của cha tôi. Diệp Thanh Phương thay đổi sắc mặt, chỉ hy vọng Đường Tuấn còn nhớ tình xưa nghĩa cũ. Nếu ngay tập đoàn Nam Nhật mà cũng mất đi, Diệp Thanh Phương anh ta thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng. Đường Tuấn nhìn Diệp Thanh Phương, trong mắt không có chút đồng tình và thương hại nào. Người đáng thương thì cũng có chỗ đáng giận. Nếu là ngày trước, Diệp Thanh Phương không tham gia loại thuốc mới này, lúc sau Đường Tuấn chắc chắn sẽ không làm ra những việc như vậy. Đáng tiếc, Diệp Thanh Phương quá mức tự cao, muốn chứng minh chính mình. Anh yên tâm, cho dù anh không nhắc tới chú Diệp, tôi cũng sẽ không chiếm lấy tập đoàn Nam Nhật đâu. Từ lúc bắt đầu, tôi đã không có suy nghĩ thu hồi tập đoàn Nam Nhật. Cho dù bản hợp đồng kia còn tồn tại đi nữa, tôi vẫn suy nghĩ như vậy. Nhưng từ nay về sau, tập đoàn Nam Nhật sẽ không được phép sản xuất thuốc thông thần và bột tuyết cơ nữa. Không cho tập đoàn Nam Nhật sản xuất thuốc, vậy anh chuẩn bị phá sản đi. Diệp Thanh Phương sửng sốt, sau đó cắn răng nói. Tôi đã ký kết cùng một ít công ty hợp đồng bán một số lượng thuốc mới. Tuy rằng anh giữ bằng sáng chế, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của anh, hoàn toàn không có khả năng sản xuất một lượng lớn như vậy ở trong thời gian ngắn. Chuyện này cũng không cần Tổng Giám đốc Diệp lo lắng. Giọng nói của Ninh Đình Trung cất lên, anh ta mang theo Dương Lộc đi đến. Hơn một tháng không thấy, Dương Lộc thay đổi rất lớn. Ăn mặc trang phục công sở mắc tiền, trang điểm trên mặt cũng xinh đẹp tinh xảo. Tuy nhìn sơ qua, vẫn có một chút ngây ngô như cũ, nhưng đã dần dần hiện ra khí thế của một người phụ nữ mạnh mẽ. Hơn một tháng trước, nhà họ Ninh chúng tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư xây dựng lại cơ sở sản xuất. Dù để đáp ứng được những đơn đặt hàng đó, hiện tại do Dương Lộc chịu trách nhiệm. Ninh Đình Trung cười nói. Những lời này đã đem cọng rơm hy vọng cuối cùng bị bóp nát. Sau khi nghe được, cả người của Diệp Thanh Phương giống như toàn thân mất sức buông xuôi, ngồi sóng xoài trên ghế. Anh ta hoàn toàn thua, thua đầy sự thảm hại. Tổng Giám đốc Diệp, anh không sao chứ? Thư ký Vãn Tình đỡ Diệp Thanh Phương, quan tâm hỏi han. Diệp Thanh Phương gian nan ngẩng đầu, nhìn Đường Tuấn nói. Anh thắng, nhưng tôi sẽ không chịu thua. Dù không có thuốc mới, tôi cũng có thể đem tập đoàn Nam Nhật đưa đến đỉnh cao. Đường Tuấn gật đầu nói. Được, tôi chờ. Nói xong, lập tức xoay người, rời khỏi văn phòng. Mao Lương, Ninh Đình Trung, còn có Dương Lộc theo sát phía sau rời đi. Chỉ còn lại các vị cổ đông hai mặt nhìn nhau, nhìn Diệp Thanh Phương như kẻ thất bại. Trong ánh mắt có sự trào phúng và giễu cợt. Mao Lương, lần này ít nhiều cũng nhờ có sự hỗ trợ của ông. Đi ra tòa nhà Nam Nhật, Đường Tuấn cảm ơn Mao Lương. Lần này ông đã chống lại tập đoàn Nam Nhật, chỉ sợ bên phía nhà họ Thẩm ra sẽ có ý kiến với ông. Đến lúc đó, nếu có yêu cầu, nhớ nói cho tôi biết. Mao Lương cười đắc ý. Nhà họ Thẩm ra thì có thể làm gì tôi chứ? Hiện tại hai người con trai của Thẩm Nhất Nam đang vội vàng tranh giành gia tài, làm gì có thời gian xử lý tôi. Còn nếu tôi bị trách cứ, cùng lắm thì dọn đồ bỏ đi. Ông đây đã không muốn làm từ lâu rồi. Khi vợ của ông ngoại tình với sếp của ông ta, Mao Lương đã sớm nghẹn một bụng lửa giận. Sau khi nói vài câu với Đường Tuấn, Mao Lương biết điều rời đi. Ninh Đình Trung cũng tìm cái cớ mà bỏ đi, chỉ để lại hai người Đường Tuấn và Dương Lộc. Dương Lộc hiện giờ cũng được xem là người quản lý của một công ty lớn, tính tình cũng trưởng thành rất nhiều. Tuy vậy, ở trước mặt Đường Tuấn lại có chút xấu hổ. Gương mặt xinh đẹp của cô vô cùng ửng đỏ, giống như có chút ngượng ngùng. Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Đường Tuấn. Em trách anh sao? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Dương Lộc ngẩn ra, đột nhiên hiểu được, lắc đầu nói. Không, em muốn cảm ơn anh đã cho em cơ hội này. Nếu không có cơ hội này, bây giờ cô vẫn là một cô gái nghèo bị bắt nạt trong khu ổ chuột và cũng không có tiền chữa bệnh cho mẹ. Nếu không có cơ hội này, chị sợ rằng ngay cả can đảm đứng bên cạnh Đường Tuấn, cô cũng không có, chỉ có thể nhìn lén bóng lưng của anh. Đường Tuấn thở dài, không biết nên nói gì. Hai người quen biết nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng không có cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn. Ngay lúc không khí trở nên có chút xấu hổ, di động của Đường Tuấn bỗng nhiên vang lên. Anh nhìn dãy số là Lý Ngọc Mai gọi tới. Mọi chuyện đều giải quyết xong. Điện thoại vừa kết nối, giọng của Lý Ngọc Mai truyền đến từ đầu dây bên kia. Đường Tuấn ừ một tiếng nhẹ nhàng, anh nói. Lần này phải cảm ơn cô. Giọng nói của Lý Ngọc Mai như chim hoàng yến cất lên. Vậy ông chủ lớn như anh phải mời tôi ăn một bữa ngon. Cần thiết sao? Cần thiết chứ. Đường Tuấn đồng ý. Lý Ngọc Mai cười hai tiếng, bỗng nhiên nói. Anh có thời gian rảnh hay không? Bên này Hiệp hội Y học cổ truyền đã xảy ra chuyện, cần anh phải tới giải quyết đi. Sao lại như vậy chứ? Đường Tuấn cau mày hỏi. Với kỹ năng kinh doanh của Lý Ngọc Mai, ngay cả Hình Công Huy cũng không thể nào bí mật ngáng chân cô. Bọn họ vẫn gặp khó khăn và cần có mình giúp đỡ. Lý Ngọc Mai thở dài, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi chưa từng có. Cô ta nói, từ khi tin tức thành lập Hiệp hội Y học cổ truyền lan truyền trong giới y học Việt Nam, rất nhiều học viên y học cổ truyền đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp hội Y học cổ truyền. Bởi vì nó liên quan đến đội hình y học cổ truyền, tôi cũng không dám trực tiếp quyết định, nên tôi phải chờ anh về mới nói, để cho bọn họ chờ ở câu lạc bộ Thiên Thanh. Đường Tuấn nghe vậy, vô cùng tán thưởng hành động của Lý Ngọc Mai. Nhưng hai ngày qua, dường như nhóm bác sĩ cổ truyền đã không còn muốn chờ đợi nữa. Bọn họ đã tung tin đồn khắp nơi rằng Hiệp hội Y học cổ truyền là lừa đảo. Bọn họ muốn chủ tịch lên tiếng, nếu không sẽ trực tiếp gọi điện cho cảnh sát và yêu cầu các cán bộ liên quan tiến hành điều tra. Nếu sự việc thực sự đến nước đó, danh tiếng của Hiệp hội Y học cổ truyền chắc chắn sẽ bị sụp đổ nghiêm trọng. Tôi nghi ngờ rằng có người đang âm thầm, đang làm trò, muốn làm hỏng hình tượng của Hiệp hội Việt Nam. Đường Tuấn trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng giọng nói nhanh chóng, bình tĩnh cất lên. Tôi biết rồi, tôi sẽ tới sớm thôi. Được rồi, cứ như vậy đi, bên tôi còn nhiều việc phải giải quyết. Nói xong, Lý Ngọc Mai cúp máy. Đường Tuấn nghe tiếng bíp từ bên kia, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo. Nghĩ đến cái đêm điên cuồng ở thành phố Hà Giang, tuy rằng quan hệ giữa hai người đã xuyên thủng phòng ngự nam nữ, dường như Lý Ngọc Mai thực sự không quan tâm. Cuối cùng, người phụ nữ này là muốn làm cái quái gì chứ? Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng, làm cho Lý Ngọc Mai càng không thể nhìn thấu. Trước kia, cô ta từng là cô chủ kiêu hãnh nhà họ Lý, có công đưa tập đoàn Thịnh Thiên và nhà họ Lý lên một đỉnh cao chưa từng có. Còn bây giờ thì sao? Đường Tuấn tạm thời buông bỏ những suy nghĩ này xuống. Khi nhìn thấy Dương Lộc đang nhìn anh có chút ngượng ngùng nói. Hiệp hội y học cổ truyền đã xảy ra chuyện, tôi cần phải đi xử lý một chút. Ra là vậy, vậy anh đi nhanh đi, vừa lúc ở công ty em cũng có việc bận. Dương Lộc lặng lẽ nắm chặt tay anh. Vì có thể ở cùng Đường Tuấn nhiều hơn, cô cố ý rời đi một vài cuộc họp sau gần 2 tháng không nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại, cô ấy không thể nói câu anh ở lại. Em đã làm vất vả rồi. Đường Tuấn vỗ vai Dương Lộc an ủi cô. Nhìn thấy Đường Tuấn lái xe biến mất khỏi tầm mắt của mình, Dương Lộc lẩm bẩm nói, chỉ là rất tốt thôi sao? Vừa rồi cô ở bên cạnh Đường Tuấn có thể nghe được thấy từ điện thoại truyền ra là giọng nói của một cô gái. Hơn nữa là ở trong Hiệp hội Y học cổ truyền. Tự nhiên có thể nghĩ đến thân phận của đối phương. Nhất định em sẽ không bỏ cuộc đâu. Trong lòng Dương Lộc tự thề với chính bản thân. Khi Đường Tuấn đến câu lạc bộ Thiên Thanh thì đã gần trưa. Kể từ khi Hiệp hội Y học cổ truyền Việt Nam được thành lập, nhà họ Vương đã tặng miễn phí một phần của câu lạc bộ Thiên Thanh để làm địa điểm văn phòng tạm thời cho Hiệp hội Y học Việt Nam. Khi đội ngũ nhân viên của Hiệp hội Y học Việt Nam lớn mạnh hơn, nhất định phải có tòa văn phòng riêng. Nhưng đây không phải là lúc Đường Tuấn cân nhắc việc này. Đi đến bên ngoài sảnh lớn của Hiệp hội Y học, Đường Tuấn vừa bước vào thì nghe thấy một tiếng động lớn. Chết tiệt, tính làm cái chó gì ở Y học cổ truyền Việt Nam sao? Tôi không ở đây trong nhiều ngày, cũng chưa nhìn thấy bóng người nào hết. Tôi nghe nói rằng, Chủ tịch Công đoàn Y học Việt Nam vẫn là một đứa trẻ. Ra vẻ ta đây, tôi đoán cậu ta chắc không có khả năng gì đâu. Có lẽ là vì sợ nên không dám ra ngoài gặp chúng ta thôi. Tôi nghĩ 89 phần 10 là như vậy rồi. Ai ở đây không phải là một lương y nổi tiếng cơ chứ? Dám thờ ơ với chúng ta như vậy. Nếu hôm nay cậu ta không xuất hiện nữa, tôi sẽ tố cáo cậu ta. Nhìn thấy Đường Tuấn tiến vào, có mấy người lập tức quay ra nhìn nói. Người anh em, cậu cũng là tới xin gia nhập công đoàn y học sao? Tôi thấy cậu vẫn nên về đi. Đừng nói là cái tên chó hội trưởng lại không xuất hiện. Cái công đoàn y học này không cần làm đi. Ánh mắt của Đường Tuấn đảo qua đám người trong phòng. Đại khái có hơn 10 người. Đa phần đều là nam trung niên từ 30 tuổi đến 40 tuổi. Có lẽ bởi vì quanh năm tiếp xúc với dược liệu nên tất cả mọi người ở đây đều tạo một mùi thuốc thoang thoảng. Đường Tuấn khẽ gật đầu, ngược lại không vội nói ra thân phận. Chàng trai, cậu còn trẻ tuổi như vậy, không biết cậu học tập từ vị bác sĩ nào, nói thử để cho chúng tôi nghe một chút. Không chừng chúng tôi còn quen biết thầy cậu, thuận tay chỉ một chút y thuật cho cậu. Đường Tuấn lắc đầu, nhìn mọi người trong sân, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Mấy người mà cũng xứng đáng so sánh với thầy của tôi sao? Vừa dứt lời, bầu không khí lặng đi trong giây lát. Đôi mắt của những người ở đây đều tức giận, nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Thằng nhóc thối, miệng lưỡi thật trơn tru. Một gã đàn ông có vóc dáng khôi ngô bước ra, anh ta là một cao thủ đã luyện nội lực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Với câu nói vừa rồi của cậu, tôi có thể thay mặt thầy của cậu dạy dỗ. Mau nói đi, thầy của cậu là ai? Tôi đây muốn trực tiếp hỏi ông ta, làm sao dạy dỗ ra một đệ tử khốn nạn như cậu chứ? Đúng vậy, ông nhìn xem, đây là đâu? Cậu còn không biết, dám ở chỗ này lớn tiếng không biết xấu hổ sao? Cho dù là Vương Trọng Khang ở đây, cũng không dám nói chuyện với chúng tôi như vậy. Nói đi, ai là thầy dạy y thuật cho cậu? Phẩm chất y đức kém như vậy, tôi thấy y thuật của thầy cậu không chừng cũng rất bình thường. Chỉ vì một câu nói của Đường Tuấn, trong nháy mắt là một đám người nhất thời la hét, muốn ép hỏi cho ra đến cùng thầy của Đường Tuấn là ai, giao huấn Đường Tuấn tốt một chút. Đường Tuấn nhìn gã đàn ông khôi ngô kia, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai, anh nói: y thuật của thầy tôi thế nào, còn chưa tới lượt mấy người nhận xét. Nhưng tôi thấy y thuật của mấy người thực sự rất kém cỏi. Thằng nhóc thối, cậu chưa từng thấy qua y thuật của bọn tôi, lại dám nói năng lung tung, cẩn thận cái miệng của cậu đó. Có người lạnh lùng cảnh cáo. Đường Tuấn thản nhiên nói: ồ, vậy mấy người đều cảm thấy y thuật của mình rất giỏi, phải không? Tất nhiên rồi, tất cả những người ngồi đây đều là những người nổi bật trong giới y thuật. Có người kiêu ngạo nói: ngay cả bản thân mình trúng độc cũng không biết, còn dám nói mình tài giỏi, quả thực là buồn cười. Đường Tuấn nói: trúng độc sao? Chúng tôi bị đầu độc ở đâu? Thằng nhóc, cậu đừng nói lung tung. Nếu như thật sự trúng độc, chúng tôi làm sao có thể còn yên tĩnh chỗ này chứ? Đúng vậy, dựa vào y thuật của chúng tôi, nếu thật sự trúng độc, sao lại không phát hiện ra được? Đường Tuấn vừa dứt lời, trong đám người liền phát ra từng đợt thanh âm không tin. Đường Tuấn lại lắc đầu, không để ý tới đám người ồn ào này nữa, chậm rãi đi tới trước mặt một người đàn ông ngồi trên ghế. Bộ dạng người đàn ông này khoảng chừng 40 tuổi, ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt. Cho dù vừa rồi phòng khách có ồn ào đến muốn sôi trào, ông ta cũng chưa từng mở mắt ra. Dường như tất cả mọi thứ trong sảnh không có gì ảnh hưởng đến ông ta. Đường Tuấn đi tới trước mặt ông ta, lúc này ông ta mới mở mắt ra, phát hiện thanh âm lạnh như băng, không có chút cảm xúc nào. Cút đi! Đường Tuấn cũng không ngần ngại, sắc mặt bình tĩnh, dùng một loại ngữ khí khẳng định nói: độc là do ông làm. Sắc mặt của người đàn ông khẽ biến, ánh mắt lộ ra sát ý. Cậu đang nói bậy cái gì vậy? Tôi không hiểu. Đôi mắt của người đàn ông rũ xuống, cố gắng che giấu sát ý. Thằng nhóc thối, cậu lại nói nhảm rồi. Ông ta đã ngồi ở đó, sao có thể hạ độc chứ? Tôi thấy cậu đang bịa ra những thứ này. Có người lại chất vấn. Đường Tuấn lắc đầu nói: ông có thể trốn người khác, nhưng không thể trốn được tôi. Hương thơm trong không khí hoàn toàn không phải là hương thuốc, mà là một loại mùi hương độc, khiến cho tính tình con người trở nên nóng nảy, làm tâm tình người trở nên phấn khích, khơi dậy những mặt tiêu cực trong nội tâm. Vừa bước vào phòng khách, lý lực mạnh mẽ của anh đã cảm nhận được sự kỳ lạ trong không khí, nhưng anh không thể tìm ra nguồn gốc của hương độc, cho nên vừa rồi anh cố ý chế nhạo, nhân cơ hội quan sát những người trong phòng đón khách, lập tức phát hiện chỉ có người đàn ông đang ngồi, không bị ảnh hưởng chút nào. Khi các bác sĩ Việt Nam nghe thấy lời nói của Đường Tuấn, họ sửng sốt trong giây lát, sau đó trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Để trở thành người đi đầu trong ngành y học cổ truyền của Việt Nam đang suy giảm, tâm tình của những người có mặt tại đây không có vấn đề gì, tuyệt đối không vì một chút chờ đợi mà mất lòng kiên nhẫn. Mọi chuyện xảy ra bất thường, nhất định có chút kỳ quái. Chỉ là mấy câu nói của Đường Tuấn vượt quá nhận thức của bọn họ, làm họ nhất thời không thể tiếp nhận. Ông ta hình như mới đến sáng nay. Có người chợt nhớ ra, ngay khi lời nói này nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Họ cũng đã đợi một lúc ở câu lạc bộ Thiên Thanh, lẽ ra đã mất kiên nhẫn từ lâu. Nhưng sau khi người đàn ông này đến, tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng mọi người đều đã bộc phát. Bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, liên kết sơ qua sự việc đều có thể hiểu được. Chúng tôi thực sự bị đầu độc sao? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu họ. Lúc này không ai quan tâm đến hành vi thô lỗ vừa rồi của Đường Tuấn nữa. Mọi ánh mắt cảnh giác đều đổ dồn lên người đàn ông vẫn ngồi trên ghế. Người đàn ông thấy điều này, dường như biết bản thân mình không thể tiếp tục che giấu, mới ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự sát khí, không một chút che đậy. Giọng điệu âm u đáp lại. Có bản lĩnh. Cậu có bản lĩnh nhìn ra hương độc của tôi. Quả nhiên cậu so với đám bác sĩ rác rưởi này còn lợi hại hơn. Thâm Tâm không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Bọn họ đến lâu như vậy vẫn chưa phát hiện được điều khác thường. Thanh niên trước mặt này vừa bước vào có thể nhìn thấu chiêu trò của đối phương. Trình độ y thuật ngay tại chỗ có thể đánh giá là cao thấp. Đáng lẽ cậu không nên nói ra. Người đàn ông mạnh miệng lên tiếng nói một câu. Hôm nay mấy người đều phải chết ở đây. Giọng nói vừa phát ra, ông ta đột nhiên đứng lên, mùi hương trong không khí ngày càng nồng nặc. Mọi người tức khắc cảm thấy đầu óc quay cuồng, căn bản không thể đứng vững. Thằng nhóc thối, làm hỏng việc tốt của tôi, đáng chết. Người đàn ông nghiến răng, giọng điệu đầy sự oán giận. Khí thế trên người tỏa ra, một luồng khí mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy tất cả mọi người. Người đàn ông này vậy mà là một cao thủ cảnh giới chân khí. Ngay cả sắc mặt Đường Tuấn cũng biến đổi. Vừa rồi anh không để ý đến hành động của người trước mặt. Phải biết rằng tinh thần lực của ông ta đã nhập thần rồi. Đi chết đi. Người đàn ông hít một hơi hết lên, bàn tay đưa ra ống tay áo choàng rộng. Lòng bàn tay ông ta hiện ra một loại ánh sáng màu đen, nhưng mà làn da có phần nhẵn bóng, rõ ràng đều mang cùng kịch độc. Ánh mắt của người đàn ông hiện lên tia điên cuồng, chỉ cần trúng lên người Đường Tuấn thì thân thể gầy yếu của anh sẽ hóa thành nước, sống không bằng chết. Đáng tiếc là ông ta đã đánh giá sai thực lực của Đường Tuấn. Chỉ thấy Đường Tuấn vỗ vỗ vài cái, lực quá mạnh, khiến cho người đàn ông văng ra ngoài và trượt ra trên nền gạch nhám bóng. Cậu... Người đàn ông cuối cùng cũng suy tàn, ánh mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi nhìn Đường Tuấn. Dưới lòng bàn tay của đối phương khiến ông ta cảm thấy một loại chân khí bùng nổ. Tu vi của đối phương tuyệt đối ở trên ông ta, mà hơn nữa còn mạnh hơn gấp bội. Ông ta chưa kịp nói xong, yết hầu vừa động đậy, một ngụm máu phanh ra, sau đó hôn mê bất tỉnh. Đường Tuấn vỗ tay, cứ như vậy tùy tiện đập chết một con ruồi. Đúng vậy, người đàn ông mới chỉ tu luyện ở giai đoạn đầu của chân khí, nhìn có vẻ như mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt anh không hề khác một con ruồi nhặng. Nhìn thấy người đàn ông hôn mê bất tỉnh, Đường Tuấn không có ý định tiếp tục ra tay, quay người lại, trong tay cầm một cây ngân châm. Chỉ với một cái lướt nhẹ, những cây ngân châm đó dường như có mắt, xuyên qua ngực của tất cả mọi người ở đây. Đây không phải là kỹ thuật châm cứu thiên nữ tán hoa sao? Ngay cả người tu luyện mạnh nhất Việt Nam cũng chỉ có thể sử dụng cùng một lúc 5 đến 6 cây ngân châm. Làm sao có thể bắn ra hơn chục cây ngân châm cùng một lúc mà không thèm nhìn chứ? Như này là y thuật sao? Nhìn thấy động tác của Đường Tuấn, cả đám người đều sững sờ, như thể bị nhìn thấy ma quỷ vậy. Nhưng lập tức, bọn họ không còn chút nào hoài nghi. Ngân châm của Đường Tuấn đâm thẳng một luồng khí lạnh tỏa ra từ ngân châm. Bọn họ ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Sự tức giận của bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Đường Tuấn thấy vậy, thở dài một hơi. May mà anh đã đến kịp lúc. May mắn mà đám người này bị trúng độc, nên không gặp rất nhiều rắc rối. Về thiếu nữ tán hoa, anh lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Sau khi y đạo nhập thần, cho dù là y thuật bình thường cũng được anh phát triển, đều có kết quả không thể tưởng tượng. Nếu không, làm sao được xưng là nhập thần? Cuối cùng, cậu là ai? Thân thể khôi phục, mọi người lập tức nhìn chằm chằm Đường Tuấn bằng ánh mắt như muốn thiêu đốt anh. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua một thanh niên có y thuật lợi hại như vậy, thiên phú thiên nữ tán hoa này còn tốt hơn gấp nhiều lần so với người bình thường. Đường Tuấn vừa định trả lời, phía sau lại là truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó là một âm thanh vang lên. Đường Tuấn, anh đến rồi sao? Mọi người nhìn theo âm thanh, liền nhìn thấy Lý Ngọc Mai bước xuống cầu thang với những bước chân uyển chuyển, một đôi mắt đẹp lướt qua một đám người. Sau khi nhìn thấy người đàn ông trên mặt đất đã ngất đi, sắc mặt cô ta hơi thay đổi, cô ta nghiêm nghị nói. Chuyện gì vậy? Xảy ra một chút rắc rối, tôi sẽ nói cho cô biết sau. Lý Ngọc Mai nhẹ nhàng gật đầu. Cậu là Đường Tuấn, là chủ tịch Hiệp hội Y học sao? Lúc này, một đám người trong phòng đón khách kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, nhất thời cảm xúc vô cùng phức tạp. Đúng vậy, tôi là Đường Tuấn. Đường Tuấn hiên ngang nói. Tôi biết rằng có một số người nghi ngờ y thuật của tôi, nhưng không quan trọng. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người một cơ hội để cạnh tranh với tôi. Mọi người tức khắc trầm mặc. Nếu là lúc nãy, chắc chắn họ sẽ đứng lên chất vấn. Nhưng Đường Tuấn vừa thể hiện kỹ năng y thuật của mình. Điều này đã hoàn toàn thuyết phục họ và không cảm thấy thù địch chút nào. Thì ra là cậu, Đường Tuấn. Y thuật của cậu thật sự là rất tốt. Tôi nghe nói, những người bạn trước đây, tôi vẫn không tin. Bây giờ cuối cùng tôi cũng tin. Ông Lý, là tôi đây đã phục rồi, nhưng tôi vẫn muốn tham gia Hiệp hội Y học Việt Nam. Ai đó thở dài, ngưỡng mộ nhìn Đường Tuấn. Tôi cũng phục. Xin Đường tiên sinh, hãy cho chúng tôi gia nhập Hiệp hội Y học đi. Mong Đường tiên sinh cho chúng tôi gia nhập Hiệp hội. Từng lượt âm thanh vang lên. Y thuật của Đường Tuấn đã làm cho bọn họ khâm phục. Đương nhiên, có chút tin tưởng đối với Hiệp hội Y học Việt Nam. Đường Tuấn gật đầu nói. Bất kỳ ai là người tu luyện y học đều có thể gia nhập hiệp hội. Tuy nhiên, muốn gia nhập thì phải tuân theo quy định của hiệp hội. Nếu người nào vi phạm quy định thì phải nghiêm trị, mong mọi người hiểu. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Vậy được, hãy đến văn phòng để điền tài liệu đăng ký đi. Lý Ngọc Mai mở lời đúng lúc. Mọi người liếc nhìn người đàn ông bất tỉnh trên mặt đất, rồi lần lượt rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 49 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.